Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗ Khinh Y, Thôi Khinh Y, nghe con số 400 cũng không tỏ vẻ ít ỏi, bởi nàng hiểu rõ, những vật hiếm có như vậy, dù tìm được cũng chẳng thể có số lượng quá nhiều. Nàng hơi chần chừ, vẫn hỏi, không biết có thể nở ra bao nhiêu ong con. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thay mặt Diệp Thù, Yesu, trả lời, ban đầu có 600 trứng ong. A Chuyết, A Chua, nhận được rồi, liền sớm tách ra 200 quả, tìm tách ấp từ từ, không một quả nào không nở ra ong con. Qua một thời gian, những con ong đó trưởng thành, lại còn làm ra mật. Hương vị quả nhiên không sai khác lời đồn, nên chúng ta mới mang đến đây, giao cho ngươi thưởng thức. Nghe đến đây, đôi mắt của Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y, sáng lên, thật là 200 quả đều nở ra ong con sao? Diệp Thù gật đầu, đúng vậy. Hỗ Khinh Y lập tức nói, nếu như vậy, ít nhất có thể khẳng định rằng những trứng ong này đều rất tươi mới. Sinh cơ bên trong hẳn là vô cùng dồi dào. Nếu quả vậy, có thể bán được một giá cao. Yến Trường Lan nói, nếu đã vậy, việc bán ra và định giá thế nào? Xin giao cho Khinh quản sự. Không biết Khinh quản sự có nguyện ra tay không? Hỗ Khinh Y cười đáp, chuyện đó cầu còn không được. Nếu hai vị đã tin tưởng, Khinh Y nhất định không để hai vị thất vọng. Nàng không rõ tại sao vị Yến Trường Lan thân truyền này lại quen biết Diệp Đại Sư đến mức có thể thay mặt bàn bạc hướng đi của vật báu như vậy. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nàng thản nhiên nhận lời. Nay nàng vừa mới thăng cấp, đi theo con đường tích lũy không phải là chuyện dễ. Cần phải làm vài vụ giao dịch lớn để củng cố địa vị của mình. Lần này gặp được trứng ong tử tinh, di trinh phân lu an, quý báu, chẳng phải là cơ duyên của nàng sao? Dĩ nhiên nàng phải lập tức nhận lời. Chuyện này khiến Hỗ Khinh Y bất giác sinh thêm một suy nghĩ rằng vị Diệp Đại Sư này. Diệp Đại Sư quả nhiên chính là quý nhân của nàng. Diệp Thù nói, vậy thì chuyện này quyết định thế nhé. Nói xong, chàng lấy ra một cái hộp, đưa cho Hỗ Khinh Y. Hỗ Khinh Y dùng ngón tay thon dài khẽ run, cẩn thận đón lấy chiếc hộp, mở nắp ra và nhìn vào trong. Trong hộp, quả nhiên có hàng trăm quả trứng ong trong suốt màu tím. Mỗi quả đều như ngọc tử tinh, đẹp đẽ vô cùng, trông chẳng giống trứng ong chút nào. Nhưng với vai trò là quản sự của Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên, Hỗ Khinh Y đương nhiên có kiến thức sâu rộng, đã xem qua vô số cổ thư, biết rõ hình dáng của trứng ong tử tinh, nên khi nhìn thấy, lòng nàng liền yên tâm. Nàng cười nói, trông phẩm chất không tệ, xin hai vị đợi xem tài nghệ của Khinh Y. Diệp Thù khẽ gật đầu, đa tạ. Yến Trường Lan cũng đứng bên cạnh Diệp Thù, khẽ gật đầu với Hỗ Khinh Y. Sau đó, hai người không nán lại lâu, cũng không hỏi Hỗ Khinh Y khi nào sẽ bán ra số trứng ong tử tinh này. Rồi từ biệt ra về, Hỗ Khinh Y nói thêm, để tạo thanh thế cho số trứng ong này, nếu Diệp Đại Sư có sẵn mật ong tử tinh, không biết có thể cho Khinh Y một ít để đem ra trước mắt mọi người được không? Diệp Thù đáp, nếu có thì sẽ sai người mang đến. Hỗ Khinh Y nghe lời Diệp Thù, nhiệt tình tiễn hai người ra cửa. Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng rời đi. Lần này, Yến Trường Lan đưa Diệp Thù về đến tận động phủ. Diệp Thù nói, hãy mang số mật ong này dâng lên cho Phong kiếm chủ, rồi hãy quay lại. Yến Trường Lan cũng có ý đó, không để lộ vẻ lưu luyến, chỉ trong ánh mắt ẩn giấu một tia sâu sắc. Nhìn Diệp Thù một lát rồi quay người rời đi. Diệp Thù cũng nhìn bóng lưng Yến Trường Lan. Sau đó, chàng trở lại động phủ, khổ tu, tích lũy, khi không có biến cố gì xảy ra. Với tu sĩ mà nói, đây là những việc phải kiên trì ngày ngày. Yến Trường Lan trở lại Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, liền đi thẳng đến động phủ của Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, Phong Lăng Hy thấy đệ tử của mình, nhớn mày, ngươi về làm gì? Yến Trưởng Lan ngượng ngùng, đệ tử có được một vật có hương vị không tệ, muốn dâng lên sư tôn. Phong Lăng Hy có phần hiếu kỳ, ô, là vật gì? Yến Trưởng Lan liền lấy ra một bình hồ lô, kính cẩn dâng lên. Vật này là mật ong tử tinh do bạn của đệ tử tình cờ nuôi dưỡng ra. Bằng hữu nhờ đệ tử mang một phần dâng lên sư tôn nếm thử. Phong Lăng Hy từng nghe qua mật ong tử tinh, biết rằng đó chẳng phải tài nguyên gì quan trọng, mà chỉ là vật phẩm bổ trợ hương vị, nên cũng nhận lấy, nhẹ nhàng mở nắp hồ lô, uống một ngụm, ông mỉm cười, quả thực hương vị rất ngon, không tệ. Vi sư nhận lấy, Yến Trưởng Lan thấy Phong Lăng Hy uống ngay, cũng không cần nói thêm lời nhữ. Nếu sư tôn không thích, cũng có thể dùng đãi khách. Hình như chàng cũng mơ hồ nhận ra, sư tôn có chút yêu thích đồ ngọt. Là đệ tử, nói đến việc có thể dâng lên sư tôn những thứ quý báu không phải điều dễ dàng. Nhưng với mật ong tử tinh, ong của A Thuyết không thiếu. Dĩ nhiên, chàng sẽ không thường xuyên dùng đồ của A Chuyết để hiếu kính sư tôn, mà sẽ trao đổi vật khác với A Chuyết. Nhưng A Chuyết không thích chàng khách khí. Những gì chàng có mà A Chuyết cần, làm sao phải trao đổi? Đương nhiên là chàng sẽ dâng hết cho A Chuyết. Nghĩ đến đây, Yến Trưởng Lan lại có chút khó xử. Nếu là trước kia, chàng chắc chắn không suy nghĩ nhiều đến thế. Lấy mật ong là lấy. Chỉ bởi vì chàng biết Diệp Thù không bận tâm đến những vật vô ích cho tu luyện. Họ là tri kỷ cùng chung đại đạo. Chàng sớm đã dâng cả sinh mệnh cho Diệp Thù. Sẽ không câu nệ vào những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng thế nhân có câu. Do yêu mà sinh lo. Do yêu mà sinh sợ. Vì không nhịn được mà sinh ra vọng tưởng. Nên trong những việc như thế này, càng thêm lo lắng, chỉ sợ bản thân vô dụng. E rằng phụ lòng người. Suy nghĩ hồi lâu, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan lặng lẽ không nói. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si uống vài ngụm mật ong, cảm thấy khá là ngon miệng, nhất thời cũng không để ý đến việc đồ đệ tại sao bỗng dưng im lặng. Sau một lúc yên tĩnh, Phong Lăng Hy cởi mở nói, Trưởng Lan, mật này thật ngon, nhưng hơi ít. Ngày sau, nếu bạn hữu của ngươi có mật ong, ngươi hãy giúp vi sư đổi về một ít. Còn về giá, bảo bạn hữu của ngươi cứ nói. Yến Trưởng Lan thoáng ngạc nhiên, không ngờ sư tôn lại nhắc đến việc giao dịch này với Diệp Thù. Yesu, hắn ngừng một chút, lấy ra một bầu mật ong tử tinh phong, di trinh phân mà bạn hữu tặng hắn, rồi đưa cho Phong Lăng Hy. Bạn hữu cũng tặng ta một phần, nếu sư tôn yêu thích, xin hãy nhận. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói thêm, còn việc sư tôn muốn trao đổi với bạn hữu, đệ tử sẽ truyền đạt ngay khi trở về. Phong Lăng Hy cũng không khách sáo, nhận lấy bầu mật, ngươi đã thử qua chưa? Yến Trưởng Lan mỉm cười, dĩ nhiên là đã thử. Lần này, Phong Lăng Hy không uống hết mà cất bầu mật đi rồi nói, không lâu nữa là đến ngày hẹn, ta nghĩ có lẽ ngươi cũng muốn gặp bạn hữu của mình để luận đạo. Nếu có điều gì còn khúc mắc trên đường kiếm đạo, ngươi có thể hỏi ngay tại đây để sau này dễ dàng tự đi lại. Yến Trưởng Lan quả thật đã tích lũy nhiều nghi vấn, một số đã cùng Diệp Thù thảo luận qua và nhận được đôi lời chỉ dạy. Giờ đây, hắn có thể hỏi thêm sư tôn để tinh lọc và biến thành lĩnh ngộ của bản thân. Vì thế, trong suốt hai canh giờ tiếp theo, Yến Trưởng Lan chăm chú lắng nghe Phong Lăng Hy chỉ dạy, để cho cảm ngộ về kiếm đạo của mình tiến thêm một bước. Những điều vốn chưa hiểu rõ nay tựa như được khai thông, thấu suốt như dòng nước chảy vào tâm trí. Sau đó một lúc lâu, Yến Trưởng Lan hít sâu một hơi, diễn kiếm trong động phủ một hồi, rồi sau khi được điểm dạy thêm vài câu, hắn lau mồ hôi và cảm tạ Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy chỉ khẽ phất tay áo. Đi thôi, Yến Trưởng Lan hướng về phía Phong Lăng Hy hành lễ, rồi quay người rời đi. Phong Lăng Hy thu hồi khí tức, rót thêm một ngụm mật ong tử tinh phong từ bầu còn lại. Tiếp đó, y suy tính, mật ong tử tinh phong có tác dụng tăng vị, không bằng lấy một ít ngâm rượu. Đợi khi kẻ kia bế quan xong, có thể dùng rượu này để chúc mừng hắn đột phá kết anh. Rồi hình in, nghĩ đến đây, Phong Lăng Hy lấy ra một bình rượu quý cất giữ, mở nắp bầu mật chưa sử dụng, đổ nửa phần mật vào bình rượu, rồi phong kín và lắc đều. Sau khi hoàn tất, y mỉm cười nhẹ nhẹ, đem rượu cất vào nơi cũ. Yến Trường Lan, sau khi được chỉ dạy từ Phong Lăng Hy, nhanh chóng đến nơi của Diệp Thù, truyền đạt việc sư tôn mình rất yêu thích mật ong tử tinh phong và có ý muốn giao dịch thêm trong tương lai. Diệp Thù chỉ bình thản nói, chỉ là chút mật ong, không cần phong kiếm chủ, Phong Chiên Chu, phải bận tâm như vậy, nếu có mật lần sau, người cứ lấy một ít dâng lên là được. Yến Trưởng Lan suy nghĩ một chút rồi đáp, sư tôn e rằng không muốn nhận không, thêm nữa, theo dáng vẻ của sư tôn, chắc chắn ngài cũng muốn đổi lấy nhiều hơn. Diệp Thù nói, việc này không cần để tâm nhiều. Hắn ngẫm nghĩ, rồi nói, phong kiếm chủ đã có lòng, cứ thuận theo y đi, đợi khi mật ra đợt tiếp, giao cho hỗ quản sự, Hu Quan Si, một ít, khi ấy nàng bán với giá nào, bảo phong kiếm chủ thêm vào cống hiến của ngươi trong Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, về sau nếu ta có vật gì cần, ngươi có thể dùng cống hiến đó để đổi trong Thiên Kiếm Tông. Nghe lời này, trong lòng Yến Trưởng Lan bỗng dậy lên gợn sóng. Trước kia, nếu A Chuyết, A Chua, có nhu cầu, hắn cũng cố gắng tích lũy điểm cống hiến để đổi trong tông môn. Nhưng nay vật của A Chuyết lại trở thành cống hiến trong tông môn của hắn. Kết hợp với điểm cống hiến của chính hắn, không chút khách khí khiến hắn không khỏi cảm thấy mình và A Chuyết quả thực không có khoảng cách. Làm tâm can hắn không khỏi xao động. Tuy vậy, Yến Trưởng Lan vẫn đáp, vậy ta sẽ hồi đáp sư tôn theo cách này. Diệp Thù không để ý đến chuyện này. Sau khi nói xong với Yến Trưởng Lan, hắn bảo hắn đem lời chỉ dạy của Phong Lăng Hy ra thảo luận. Cả hai cùng luận đạo, các tạp niệm cũng tan biến sạch. Cách chương